Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, phiền phức tới cửa. Hạ, Tô Hạo Nhiên không phải Trương Di thân sinh, mà là bảo dưỡng. Trương Di 20 tuổi liền gả cho Tô Lễ Cường. Khi đó Tô gia còn không có phát tích. Tô Lễ Cường vẫn là cả ngày ở bên ngoài Hoa Thiên Tửu Địa tiểu công đầu. Nàng lần thứ nhất mang thai, bởi vì không ai chiếu cố mà ngoài ý muốn sinh non. Tình huống tương đối nghiêm trọng, kém chút chết rồi, về sau cũng vô pháp mang thai. Cuối cùng nàng cùng Tô Lễ Cường tổng cộng đến quê nhà nhận nuôi một đứa bé, cũng chính là hiện tại Tô Hạo Nhiên. Về sau Tô Lễ Cường sinh ý càng lúc càng lớn, liền vô tình hay cố ý cùng bọn hắn mẹ con dần dần xa lánh. Không phải thân sinh, làm sao có thể có bao nhiêu thân cận? Cho nên lần này Tô Hạo Nhiên bị thương nặng như vậy, Tô Lễ Cường cũng là chậm ung dung, đến bây giờ còn không có lộ mặt. Mà lại Tô Hạo Nhiên đại học đã tốt nghiệp, ấn lý thuyết hẳn là tiến vào Tô Lễ Cường công ty, quen thuộc nghiệp vụ, chuẩn bị về sau tiếp ban. Nhưng hắn ở nhà chơi lâu như vậy, Tô Lễ Cường cũng không có cái này ý tứ, chỉ là bó lớn cho hắn tiền hoa, để hắn chơi lấy. Trương Di biết Tô Lễ Cường ở bên ngoài còn có con trai, năm nay mới 9 tuổi, cho nên cho dù Tô Hạo Nhiên là bảo dưỡng, nàng nguyên coi như con đẻ, bởi vì nàng cùng Tô Hạo Nhiên đồng mệnh tương liên, Tô Hạo Nhiên không có. Tô Lễ Cường ở bên ngoài hài tử, lập tức liền có thể danh chính ngôn thuận vào cửa, kia nàng tại Tô gia địa vị cũng liền tuyên bố kết thúc. Cho nên Tô Hạo Nhiên xảy ra chuyện, nàng mới có thể như thế nôn nóng, tức giận như vậy, cẩu huyết hào môn ân oán a. Nói đến, cái này Trương Di cũng coi là cái người đáng thương, nhưng cũng yêu về đáng thương. Đáng thương không phải nàng có thể đem lửa giận tự dưng rơi tại người khác trên đầu lý do. Ngươi trở về đi, thế là hắn lạnh nhạt nói đến. Sự tình hôm nay cứ tính như vậy, ta không cùng ngươi so đo. Sau khi trở về ngươi hỏi một chút Tô Hạo Nhiên, nếu như hắn muốn để ta giúp hắn, tốt nhất mình đến, ít nhất cũng phải trình hắn gọi điện thoại cho ta. Tính toán, Trương Di cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên chỉ nghe được Vu Tuấn câu nói này nửa trước đoạn. Ta để ngươi được rồi. Trương Di nói một bàn tay huy tới. Vu Tuấn tay mắt lanh lẹ, nghiêng người một chút né tránh quá khứ. Trong lòng cũng đã có chút tức giận. Ta để ngươi được rồi. Trương Di không buông tha. Một thanh xốc lên trước mặt chồng chất bàn. Nhào lên liền muốn lắc lắc Vu Tuấn đánh lẫn nhau. Nữ nhân này điên rồi. Vu Tuấn liên tục né tránh, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Trương Di bá đạo, trước mặt mọi người, liền muốn động thủ với hắn. Ngươi dừng tay, Vu Tuấn một phát bắt được cổ tay của nàng, trầm giọng hét tới, lại không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Trương Di tránh thoát tay của hắn, đối nơi xa vẫy tay một cái, bốn cái đại hán vạm vỡ liền lao đến, đánh cho ta hắn. Hung hăng đánh, bốn người nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời liền nhào tới, trong đó một cái còn xốc lên Vu Tuấn chồng chất bàn. Hung ác hướng trên đầu của hắn đập tới, xem ra hôm nay việc này không thể thiện. Vu Tuấn lạnh lùng nghiêm mặt, lửa giận trong lòng cũng đã vọt tới trán. Hắn đối Trương Di đã là liên tục nhường nhịn, nàng lại như cũ không buông tha. Mà lại bị nàng như thế nháo trò, danh tiếng của hắn phải gặp bao lớn tổn thất, cái này đều không nói, thế mà còn kêu người tới, xem ra không đem hắn đánh tới thổ huyết là không chịu từ bỏ ý đồ. Đã dạng này, hắn còn khách khí làm gì? Phanh hắn một cước đá vào sông vào trước nhất ngực của người đại hán kia, trực tiếp đem hắn đạp bay rớt ra ngoài, ngay sau đó trở tay một quyền nện đến một cái khác đầy mặt nở hoa. Uống lâu như vậy vô can thủy, lại ăn đại lực đan, hắn cũng không biết mình lớn bao nhiêu khí lực, Dù sao chỉ cảm thấy mỗi một cái xuất thủ đều rất có lực đạo. Đánh tại trên thân người khác rất dễ chịu. Hắn đã từng lấy vì dùng không lên những lực lượng này. Dù sao hiện tại là hài hòa xã hội đen đều đã không kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đổi thành dựa vào đầu óc ăn cơm, kết quả hắn vẫn là quá ngây thơ. Mọi người tại cảm thấy mình có thể không chút kiêng kỵ thời điểm, vẫn là càng thích đơn giản thô bạo dùng nắm đấm đánh người. Phanh lại một cước, đem người thứ ba đá ngã trên mặt đất. Cuối cùng cái kia dơ chồng chất bàn, đã chuẩn bị hung hăng nện xuống tới. Kết quả cứng rắn bị cả kinh giữa không trung ngừng lại. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ thầy bói, vũ lực giá trị thế mà cao như vậy. Ba cái tráng hán trong nháy mắt tựa như lợn chết giống như nằm ở trên mặt đất. Vu Tuấn mình cũng là mộng bức, lão tử thật có lợi hại như vậy. Thật, thật xin lỗi, ta lập tức liền đi. Giờ cái bàn ra hỏa, phi thường sáng suốt đem cái bàn một lần nữa đặt lại tại chỗ. Còn đem rơi trên đất đồ vật nhặt lên, sau đó như một làn khói chạy mất. Trương Di lúc này sắc mặt xanh xám, hung hăng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh được mấy người, ta liền sẽ như thế bỏ qua ngươi. Nói nàng móc ra điện thoại, xem bộ dáng là muốn gọi càng nhiều người tới. Tô Hạo Nhiên biết chuyện của hắn sao? Vu Tuấn đã đối nàng nhẫn không thể nhịn. Trương Di nhất thời không có minh bạch hắn câu nói này ý tứ. Tiếp tục gọi điện thoại. Dù sao Tô Hạo Nhiên là bảo dưỡng chuyện này, người biết một cái tay đều số bất mãn. Vu Tuấn lại lên giọng, nói ra, Tô Hạo Nhiên đến cùng là ai? Trương Di giống như là bị sét đánh trúng, kinh nghi bất định ngẩn người. Bởi vì đây là nàng lớn nhất tâm bệnh, cho nên nàng đối việc này phi thường mẫn cảm. Nhưng nàng lại không xác định Vu Tuấn nói có đúng không là chuyện này. Dù sao kia là hơn 20 năm trước chuyện, Vu Tuấn khi đó còn không có sinh ra đâu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nói bậy, Vu Tuấn cười cười, đại mã kim đao ngồi tại bãi cát trên ghế. Có phải là nói bậy trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm bê số? Hay là nói, ngươi coi là thật muốn ta làm lấy nhiều người như vậy trước mặt? Đem Tô Hạo Nhiên thân phận nói ra. Trương Di đột nhiên biến sắc, trong lòng giống như bị đại chùy đập hai lần. Nàng cảnh giác nhìn một chút chung quanh, trừ còn ôm bụng Tống Cường bên ngoài, không có cái gì người quen. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn xem Vu Tuấn, trên mặt âm hàn vô cùng, nói lung tung là sẽ chết người đấy. Vu Tuấn cười nói, ngươi nhìn, ngươi còn tại uy hiếp ta. Ta nhìn ngươi là người đáng thương, cho nên trước đó không so đo với ngươi. Nhưng ngươi còn muốn làm tầm trọng thêm, vậy ta tự nhiên không cần khách khí với ngươi. Nếu như ngươi dám nói ra ngoài, ta cùng ngươi không chết không thôi. Được, ngươi đến cùng ta không chết không thôi đi. Ngươi, Trương Di hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này lại không dám phát tác. Chỉ cần Vu Tuấn một câu, chỉ sợ trước khi trời tối, toàn bộ Tây Lâm Thị đều sẽ biết. Tô Hạo Nhiên không phải nàng cùng Tô Lễ Cường thân sinh. Có một số việc chỉ cần không công khai, mọi người lòng dạ biết rõ, liền có khả năng một mực bảo trì bộ dáng lúc trước. Nhưng nếu như đem ra công khai, cũng không phải là chuyện như vậy. Trương Di tự nhiên rõ ràng điểm này. Nếu như việc này bị phơi bày ra ra, trước mặc kệ Tô Hạo Nhiên sẽ nghĩ như thế nào, chí ít Tô Lễ Vương khẳng định sẽ thừa cơ đem hắn phía ngoài thân sinh nhi tử đem ra công khai. Nói không chừng còn muốn mang về nhà. Mặc dù chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh, nhưng có thể lại kéo mấy năm cũng so hiện tại tốt. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi đập ta quầy hàng, hủy chiêu bài của ta, hỏng thanh danh của ta, ta bồi thường cho ngươi. Trương Di quyết định thật nhanh, móc ra tờ chi phiếu, xoát xoát xoát viết một chuỗi số lượng đưa tới, cách không nhìn một chút, 10 vạn khối. xem ra không riêng gì bồi thường, còn có phí bịt miệng ý tứ. Tiền này muốn sao? Vu Tuấn hơi do dự một chút, liền đem chi phiếu nhận lấy. Đây cũng là bằng bản sự tiền kiếm, vì cái gì không cần, nhưng chỉ đưa tiền còn chưa đủ. Bồi thường cùng xin lỗi, đồng dạng cũng không thể ít. Còn muốn xin lỗi, ngươi, Trương Di Hận đến bờ môi đều đang run rẩy, nhưng nàng cuối cùng vẫn cắn chặt bờ môi. Tâm không cam tình không nguyện từ trong hàm răng biệt xuất mấy chữ. Thật xin lỗi, sau đó nàng quay người rời đi, ném cho một đám ăn dưa quần chúng một cái phẫn nộ bóng lưng. Nàng đi về sau, mọi người nhìn Vu Tuấn ánh mắt, lần nữa trở nên khác biệt. Vốn cho là hắn hôm nay phải ngã nấm mốc, mà lại vừa rồi kém chút liền thật xui xẻo. Kết quả người ta xuất thủ liền đánh ngã ba người, còn để nữ nhân kia trước mặt mọi người xin lỗi, còn bồi thường tiền. Mặc dù không biết tấm chi phiếu kia bên trên viết bao nhiêu tiền, nhưng phần này thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể làm được. Trải qua sự tình lần này, Vu Tuấn thanh danh không những không có bị hao tổn, ngược lại sẽ gây nên càng nhiều người chú ý. Ngay tại mọi người coi là trò hay tan cuộc lúc, ôm bụng đứng ở một bên Tống Cường, đột nhiên đi tới, "Đại sư, xin ngươi đừng sinh khí. Đi cứu cứu Nhiên ca đi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.